Độc thiếp nắm quyền, chương 10, tranh công. Góc truyện audio.com. Edit, Nhạn Nhị phu nhân, ngài cần gì cho tiểu tiện nhân kia cái nhìn hòa nhã chứ? Nàng ta là người bất trung bất nghĩa, nên chữ tiếp đổi ra mới phải. Tránh cho con mắt của ngài dơ bẩn. Ngài thì thật tốt, còn cho nàng ta vào. Làm dơ bẩn chỗ ngồi của ngài. Bóng lưng của Vân Cẩm vừa biến mất sau mảnh trúc. Văn Mụ Mụ không nhịn được lập tức oán trách. Cẩm Tú cũng lầu bầu nói. Bởi vì trước đây nàng ta làm biết bao nhiêu chuyện hèn hạ. Làm hại nhị phu nhân lúc nào cũng bị nhạo báng. Hôm nay nhị phu nhân còn thể hiện vẻ mặt ôn hòa với nàng ta. Sáng mai nàng ta sẽ nói với tất cả mọi người trong viện. Mọi người sẽ cảm thấy tính tình nhị phu nhân mềm yếu dễ khi dễ. Thật may nàng đã đoán trước được phản ứng của hai người này, đã nghĩ trước phải ứng đối như thế nào. Khu Quân Uyển âm thầm cảm thấy may mắn. Lệnh cho Kim Linh, Ngân Linh lui ra ngoài sau đó nói với Văn Mụ Mụ và Cầm Tú. Các ngươi làm như ta nguyện ý cho nàng đến để làm bẩn mắt ta hay sao? Cái này không phải là nói cho nàng ta biết ta đã thay đổi hay sao? Ngừng lại một chút, trong lời nói mang theo mấy phần khổ sở, nhị thiếu phu nhân sắp vào cửa, bỏ qua chuyện xuất thân cao quý của nàng, bỏ qua bản tính có mới nới cũ của đám nam nhân. Chỉ đơn cử dòng chính và thứ cũng đã có sự khác nhau. Đã không bằng người ta, mà ta lại không có hài tử, mà phu nhân trước sau đều chán ghét không muốn đến nhìn mặt ta. Về sau trong viện này ta cũng khó có đất đặt chân. Mặc dù ta còn có thái phu nhân, mà nói khó nghe một chút, chín điền đề an le, cách chương.